Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 12, trừ phụ tặng cùng. Converter, đã kêu tại Tần Vân đi vào Thiên Lang Đại Lục một ngày này. Đại Xương Thế Giới, Thần Tiêu Môn trong Điện Thính Bí Ẩn, Cao Quan Đạo Bào Trương Tổ Sư khoanh chân ngồi ở đây. Hắn nguyên thần thứ hai tại Bích Du Cung, Vạn Pháp Trì, bế quan tu hành. Hắn bản tôn cũng tương tự đang bế quan. Hoa, Trương Tổ Sư trước mắt hư không tạo nên gợn sóng. Xuất hiện vết nứt, liên tiếp lấy xa xôi một chỗ. Một vị khiêng hồ lô lớn lão đầu cười tủm tỉm nhìn qua. Thần Tiêu sư đệ, Quách sư huynh, Trương Tổ Sư khách khí nói. Quách sư huynh thế nhưng là tìm tới thi thể. Ngươi muốn thi thể, ta cho ngươi gom góp. Lão nhân này vẫy tay một cái. Phía sau hồ lô lớn nắp bình liền bay lên. Đi theo từ trong hồ lô lớn bay ra ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh này cấp tốc tiến vào vết nứt hư không. Một hồi lâu mới đi đến Đại Xương Thế Giới. Ngã tiến trong điện thính bí ẩn này. Ba đạo thân ảnh này. Một cái là Hung Lệ Ma Thần, một cái là Hùng Tráng Nghiêu Ma, cùng Ngạc Long Yêu Quái, từng cái đều là đạt tới Thiên Yêu Thiên Ma cấp độ, lại đều là tu nhục thân, đương nhiên đều đã chết rồi, may mắn đều là chút tử vật, nếu không liền muốn ngươi đến Bích Du Cung tự rước. Lão đầu cười nói, tạ ơn Quách sư huynh thế nhưng là giúp ta đại ân. Trương Tổ Sư nói ra, Thần Tiêu sư đệ, nghe những đồng môn khác nói, nhìn thấy ngươi tiến Vạn Pháp Trì rồi. Lão đầu bỗng nhiên híp mắt hỏi, Trương Tổ Sư hơi sững sờ, gật đầu, vâng, sớm như vậy liền tiến Vạn Pháp Trì. Lão đầu nhịn không được nghi hoặc, đây cũng không phải là ngươi Thần Tiêu tính tình, ngươi tu hành nhất là không nóng không vội, những đồng môn khác xem thường ngươi. Trước người đều không có chút nào thèm quan tâm, có thể bị Linh Bảo Thiên Tôn thu làm đệ tử. Tuy nói từ bàn cổ khai thiên địa đến nay có mấy vạn mà tính, nhưng để ở mênh mông tam giới, lại năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, có thể thành đạo tổ thân truyền hay là rất khó được. Thành kim tiên đại năng là hiếm thấy, có thể đạt tới đến thiên tiên bát cửu trọng thiên lại thường gặp vô cùng. Thần Tiêu đạo nhân một mực kẹt tại thiên tiên tam trọng thiên. Hoàn toàn chính xác quá yếu, thuộc hạng chót, quá khứ ta không vội, hiện tại nhất định phải đột phá. Trương Tổ Sư cười nói, việc này cảm ơn Quách sư huynh, ta liền tiếp tục bế quan. Hảo hảo, không quấy rầy Thần Tiêu sư đệ ngươi. Lão đầu cười ha hả ứng với, hư không gợn sóng khép lại. Trong điện thính bí ẩn này, Trương Tổ Sư nhìn trước mắt ba bộ thi thể mới siêu tập tới này. Có ba bộ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền có thể bố trí thành công. Thần Tiêu lôi pháp, ta cũng sáng tạo đến thiên tiên lục trọng, lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm dẫn, có thể dẫn một tia hỗn độn thần lôi khí tức, căn cơ vừa rồi viên mãn. Trương Tổ Sư yên lặng nói, hắn cũng là cực kiêu ngạo hạng người, tại Đại Xương Thế Giới liền tự sáng tạo ra thiên tiên cấp độ Thần Tiêu lôi pháp, bái sư đạo tổ sau có thể quan sát đến rất nhiều tam giới cao cấp nhất pháp môn, hắn tự nhiên cũng có dã tâm muốn đánh xuống nhất vững chắc căn cơ, siêu tập thiên ma cấp độ thi thể. Hắn những năm này cũng chỉ là thuận tiện, nếu là tận lực tìm kiếm, nhiều bỏ ra chút linh bảo làm đại giá, thời gian ngắn liền có thể gom góp. Có thể gom góp, nếu là pháp môn không thể sáng tạo, một dạng cũng không tốt đột phá. Bây giờ trận pháp cần thiết gom góp, pháp môn cũng hoàn thiện, ngày đột phá cũng không xa. Trước luyện hóa ba bộ thi thể này, lấy lôi pháp đem hắn luyện thành đô thiên thần ma. Đợi đến thập nhị đô thiên thần ma tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, liền có thể đột phá. Trương Tổ Sư yên lặng nói, Đến lúc đó, yêu ma mở mạch còn lại 8 mạch này cũng có thể tiêu diệt. Chỉ có thực lực đại tiến mới có thể tại phá mất yêu ma bát mạch trấn thủ đại trận, đồng thời cũng bảo vệ được trong trận pháp đám phàm tục kia. Vị kia ma thần đế quân nghĩ như vậy muốn chiếm lĩnh đại xương thế giới. Hoàn toàn chính xác để Trương Tổ Sư ẩn ẩn cảm thấy nguy cơ. Lúc này mới không tiếc hết thảy mau chóng đột phá. Cho dù đem Bích Du cung chân quý nhất một lần cơ duyên, vạn pháp chỉ tu hành, cho sớm dùng. Nhân thiên lang giới. Trên thiên lang đại lục, bảo tượng cung. Nơi này chính là hoàng bào tôn giả ở lại chỗ tu hành. Dưới trướng hắn 29 vị chiến tướng cũng đều cư trú ở đây. Chính là 108 hộ pháp đến bái kiến. Cũng là ở tại nơi này. Tới, uống, nếu là chử phụ huynh đệ, chính là ta mãnh cổ huynh đệ. Tại bảo tượng cung trong đó trong một tòa động phủ, nơi này là chử phụ nơi ở. Bây giờ lại là có hơn 10 vị chiến tướng, hộ pháp ở đây, đây đều là cùng chử phụ quan hệ cực tốt. Vừa rồi hôm nay được thỉnh mời đến nơi này, uống, Tần Vân cũng là người đến liền nâng chén, uống thả cửa rượu, hắn là muốn cứu nữ nhi, cùng những này chiến tướng. Hộ pháp quan hệ cũng phải tận lực lôi kéo tốt, nói không chừng liền cần bọn hắn hỗ trợ. Chén rượu này chưa đủ nghiền, chúng ta dùng cái này uống. Tốt, ta liền bồi mãnh cổ huynh. Tần Vân cũng nắm lên một vò rượu. Mãnh cổ, ngươi đừng rót Tần Vân huynh đệ. Ai giống ngươi như thế uống rượu, từng vò uống. Tần Vân huynh đệ còn chưa nói, các ngươi lắm miệng cái gì? Vị này gọi mãnh cổ, là một vị xích hồng tóc đại hán, ngửa đầu liền uống cạn một vò rượu. Quăng ra vò rượu, hắn cười ha ha nhìn xem Tần Vân. Tần Vân huynh đệ rất sảng khoái. Ta mãnh cổ hôm nay cao hứng, liền vì mọi người múa một khúc trợ trợ hứng. Múa một khúc, vừa mới khẩu khí uống hết một vò rượu lớn, trên thân cũng dính vào rượu. Tần Vân có chút giật mình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này gọi mãnh cổ đại hán, kéo trên người áo bào, phơi bày thân trên người hắn đều có hỏa diễm văn. Chỉ gặp cái này mãnh cổ, vẫy tay một cái, tay phải nắm một đại thuẫn, tay phải nắm lấy một đại phù. Đông, diều cõng vừa gõ trong tay đại thuẫn, oanh minh trận trận, gợn sóng giống như đánh thẳng vào toàn bộ điện thính. Mãnh cổ tùy ý thi triển thuẫn pháp, phủ pháp, lấy thực lực cảnh giới của hắn, trong lúc nhất thời đều hóa thành mấy chục cái tàn ảnh tại trong điện thính. Đồng thời một cỗ ngọn lửa nóng bỏng khí tức tại bốc lên. Ngọn hỏa diễm này khí tức mang theo cổ lão khí tức thần bí. Ở giữa không trung, ẩn ẩn hiện ra một tôn thân ảnh khôi ngô. Thân ảnh khôi ngô kia tóc đều là từng tia lửa cấu thành. Trong hai con người cũng có được hỏa diễm. Vẻn vẹn nhìn đều cảm giác được ngạt thở. Đây là... Tần Vân cảm thấy tim đập nhanh. Khí tức này rất yếu ớt. Nhưng lại tựa hồ so bồ húc long quân khí tức còn muốn đáng sợ. Đây là Trúc Dung Đại Thần. Một bên trừ phụ quán chủ lại là truyền âm nói. Ta mãnh cổ huynh đệ thế nhưng là Trúc Dung Đại Thần hậu duệ. Trúc Dung Đại Thần, Tần Vân hơi có vẻ nghi hoặc. Tần Vân lão đệ ngươi biết ít. Bàn cổ chưa từng khai thiên tích địa lúc. Trong hỗn độn có thần ma sinh ra. Như ba vị đổ tổ, Phật tổ, Long tộc thủy tổ, Tổ Long, Nữ Hoa Nương Nương, Cộng Công Đại Thần, Trúc Dung Đại Thần, rất nhiều tồn tại cổ lão. Đều là từ trong hỗn độn sinh ra. Trừ phụ quán chủ truyền âm nói, mãnh cổ hắn mặc dù cùng Trúc Dung Đại Thần cách thực rất nhiều, thế nhưng đã thức tỉnh. Tại tôn giả dưới trướng trong chiến tướng, mãnh cổ thực lực thế nhưng là xếp tại 5 vị trí đầu. Tần Vân gật đầu lắng nghe. Được. Một bên tuấn mỹ mù lòa nam tử, con mắt tuy mù nhưng có thể cảm ứng đến khí tức ba động. Hắn cười cầm đũa, đập bên cạnh dụng cụ. Đinh, đinh, keng, đông, theo đánh, nhạc khúc tiếng vang lên, một bài kịch liệt chiến khúc, để Tần Vân cũng vì đó sôi trào. Ly Trúc, hắn có thể từng là thiên đình nhạc sĩ, trừ phụ quán chủ truyền âm giới thiệu, cũng đi theo tôn giả cùng nhau phản bên dưới thiên đình. Hắn tự mình tấu nhạc, thế nhưng là khó được nghe được. Tần Vân lắng nghe, mặc dù mãnh cổ chiến vũ đưa tới, Trúc Dung đại thần, khí tức bành trướng trận trận. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, Tần Vân lại bị cái kia, Ly Trúc, mù lòa chiến tướng đánh nhạc khúc hấp dẫn. Thanh âm kia mênh mông xa xăm, phảng phất đem Tần Vân dẫn tới viễn cổ một chỗ chiến trường. Trên chiến trường, vô số thiên binh thiên tướng cùng các yêu ma đang chém giết lẫn nhau lấy. Rất nhiều thiên binh thiên tướng liều rơi tính mệnh ngã xuống. Tần Vân nghe nghe, vậy mà đều khí huyết sôi trào, nhịn không được con mắt đều phiếm hồng. Uống, mãnh cổ hét lớn một tiếng, khiến cho điện thính đều chấn động. Nam tử tuấn mỹ mù lòa kia cũng dừng lại đánh. Mãnh cổ quay đầu nhìn lại, nhịn không được nói, Ly Trúc, mỗi lần nghe ngươi gõ chiến tụng, ta đều muốn giết tới thiên đình đi. Chúng ta vì thiên đình chinh chiến tứ phương thủ hộ tam giới. Bao nhiêu huynh đệ chiến tử, có thể thiên đình lại đối với chúng ta như vậy vô tình. Tốt, mãnh cổ, ngươi cũng say, trừ phụ nhíu mày quát. Mãnh cổ tựa hồ thanh tỉnh chút, nhìn một chút Tần Vân, gật đầu, hôm nay là hoan nghênh Tần Vân huynh đệ, không nói những cái kia. Tới tới tới, Tần Vân huynh đệ, chúng ta tiếp tục uống. Tần Vân cũng quan sát đến, hắn kinh ngạc phát hiện, trừ phụ tại trong bọn chiến tướng này rất có uy tín. Giống lần này dự tiệc trong 12 vị chiến tướng, thực lực cao nhất sâu, mãnh cổ, cùng, Ly Trúc, lại đều ẩn ẩn lấy trừ phụ cầm đầu. Vị này trừ phụ quán chủ tại hoàng bào tôn giả dưới trướng địa vị tựa hồ rất cao. Tần Vân thầm nghĩ, yến hội cuối cùng tán, những này chiến tướng các hộ pháp từng cái rời đi, trừ phụ cũng đem Tần Vân đưa đến chỗ ở. Đây là trước đó kim xà hộ pháp nơi ở. Đêm, trừ phụ mang theo Tần Vân đi vào một tòa đình viện. Ngươi đánh bại hắn, bây giờ đây chính là ngươi tại bảo tượng cung nơi ở. Tần Vân nhìn trước mắt đình viện. Luận chiếm diện tích, so trừ phụ quán chủ động phủ có thể nhỏ gấp 10 lần. Không cần tiễn nữa, trừ phụ đại ca cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Tần Vân nói ra, một ngày ở chung, hắn cùng trừ phụ quan hệ cũng thân cận rất nhiều. Tần Vân, trừ phụ thì là từ trong ngực lấy ra một quyển thẻ tre đưa cho Tần Vân. Đây là Tham Lang tinh quân tặng cùng ta một quyển kiếm thuật. Ta cũng tạm mượn ngươi xem một chút. Ngày mai đương nhiên thuộc về trả cho ta. Tham Lang tinh quân chính là Bắc Đẩu thất tinh quân đứng đầu. Thiện kiếm thuật. Kiếm thuật đủ để xếp tại tam giới 10 vị trí đầu. Là chân chính kim tiên đại năng. Một quyển này kiếm thuật, ta một mực cất giấu trong người. Đi vào thiên lang giới về sau, cũng chỉ là cấp cho hắc sát đọc qua một lần. Ngươi cần phải chân quý. Tần Vân giật mình, Tham Lang tinh quân một quyển kiếm thuật. Cái này, chấm ngoặc kép. Tần Vân chỉ cảm thấy trước mắt một quyển này thẻ trúc quá mức phòng tay. Đạo, không thể khinh truyền, trừ phụ cứ như vậy để cho mình lật xem. Để cho ngươi liền nhìn, nhỏ mọn như vậy làm gì? Huynh đệ đều có thể sinh tử cần nhờ. Huống chi một quyển kiếm thuật, trừ phụ nhìn xem Tần Vân. Tần Vân cảm giác được trừ phụ chân thành. Giờ khắc này hắn hiểu được. Vì sao giống mãnh cổ, Ly Trúc, các loại trong xương đều rất kiêu ngạo chiến tướng, lại đều ẩn ẩn lấy trừ phụ cầm đầu nguyên nhân? Tốt, Tần Vân không từ chối. Tần Vân có chút kích động, trịnh trọng nói, quyển này kiếm thuật, Tần Vân nhận. Nói Tần Vân đưa tay trịnh trọng đón lấy. ta có thể chờ ngươi kiếm thuật sau khi tăng lên. Chúng ta hảo hảo luận bàn đâu. Ha ha ha, đi vào thiên lang giới, ta đã sớm ngứa tay cực kỳ. Đáng tiếc, một mực không có lợi hại kiếm thuật cao thủ. Thật sự là tịch mịch. Trừ phụ cho Tần Vân một quyển này thẻ trúc về sau, lập tức liền rời đi. Tần Vân nắm quyển này thẻ trúc, nhìn xem trừ phụ rời đi bóng lưng, hồi lâu mới quay người đi hướng chính mình đình viện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.